Người có huy chương bạch ngân kia đã xông thẳng lên lôi đài, chân hẳn còn chưa kịp đạp đất, thì Trần Trường An đã ra tay, một tia kiếm khí đã chẻ người làm đôi, máu vương đầy lôi đài. Đây, mạnh đến vậy ư? Ta không tin hẳn vẫn có thể thi triển chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Đừng quên tu vi của hắn chỉ mới siêu phàm cảnh tầng thứ nhất thôi. Đúng vậy, hắn chỉ là đang làm bộ làm tịch, mục đích thật sự là khiến chúng ta sợ hãi mà thôi. Hả, lẽ nào là định khiến chúng ta không chiến mà tự động nhận thua hả? Làm vậy là có thể thăng cấp dễ dàng ư? Đúng là đồ gian xảo, nếu hắn đã yêu cầu như vậy thì chúng ta cùng lên thôi. Đúng vậy, lên hết. Ngày thường bọn họ là đối thủ của nhau, ngay lúc này đây bọn họ đều lựa chọn đoàn kết chiến đấu. Hết cách rồi, Trần Trường An quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức khiến bọn họ có thể buông bỏ ân oán khi xưa để hợp sức diệt trừ Trần Trường An trước. Thấy mọi người nhao nhao lên lôi đài, lúc này Trần Trường An mới hài lòng mỉm cười. Lên sớm thì tốt rồi, tự nhiên lãng phí thời gian của ta quá. Hẹn gặp lại nhé các vị. Cùng một ngón tay, cùng một kết quả, chẳng qua là từ chiến trường huy chương thanh đồng đổi sang chiến trường huy chương bạch ngân thôi. Khi Trần Trường An rời khỏi chiến trường huy chương bạch ngân, những người khác còn chưa kịp hoàn hồn. Ta hiểu rồi, hắn tính thăng cấp thành huy chương tử kim. Thằng nhóc này, đang tính trong vòng một tháng đánh đến huy chương tử kim ư. Nhân viên quản lý của chiến trường huy chương bạch ngân chợt bừng tỉnh. Trần Trường An nóng lòng muốn thăng cấp như vậy chắc chắn là vì huy chương tử kim rồi. Huy chương tử kim hả? Chỉ thằng ớt kia sao? Mẹ kiếp, thăng cấp huy chương tử kim phải đối đầu với 10 vị hóa thần cảnh đỉnh phong cùng lúc đấy. Sao hoàn thành được chứ? Đừng nói là thăng cấp huy chương tử kim. Hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp trên chiến trường huy chương bạch kim đã là chuyện khó khăn muôn phần rồi. Đúng vậy, khiêu chiến huy chương tử kim cần một người mới có tu vi dưới hóa thần cảnh tham gia. Nhưng vài người kỳ cựu có huy chương bạch kim đâu phải tu vi vẫn luôn dậm chân tại chỗ không tiến. Trong thành bất quy này, trong rất nhiều người sở hữu huy chương bạch kim còn có rất nhiều người thực lực đã đạt tới hóa thần cảnh. Thằng nhóc này kiêu ngạo như vậy, thì sao bọn họ có thể bỏ qua cho hẳn? Hừ, muốn thăng cấp huy chương tử kim à, đúng là mơ mộng viển vông. Nhưng mà các ngươi nói xem, bây giờ thằng nhóc ấy tới chiến trường huy chương hoàng kim có ngông cuồng như khi nãy không? Hả? Hay là đi hóng thử xem? Đi xem thử đi, mấy chuyện nóng hổi này cũng đâu gặp nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 164. Nghe nói gì chưa, thành bất quy chúng ta vừa mới xảy ra chuyện lớn đớ. Chuyện này sao chưa thể chưa nghe chứ, nói truyền khắp nơi rồi. Trâu bò thật, tên Trần Trường An kia thật dũng mãnh. Trong vòng một ngày đã thăng cấp tới huy chương bạch kim. Này có là gì chứ, ngươi biết điều đáng sợ nhất là gì không? Hắn thăng cấp theo kiểu nhất kích tất sát một mạch đấy. Nói cách khác, dưới bạch kim không ai hợp sức lại mà địch nổi hắn. Còn hợp sức lại gì nữa? Các ngươi biết hay chỉ là giả vờ biết đấy hả? Lúc ấy ta có mặt ngay ở hiện trường, biết cái gì gọi là một chiêu trăm trận thắng liên tiếp không? Một chiêu trăm trận thắng liên tiếp hả? Có nghĩa là gì thế? Nói mau lên, khi ấy thế nào? Một chiêu, chỉ một chiêu thôi. Trên chặng đường thăng cấp từ huy chương thanh đồng đến huy chương bạch kim của Trần Trường An đều chiến đấu với ít nhất 100 đối thủ cùng lúc, nhất kích tất sát, thông dòng thăng cấp. Tu vi của thằng nhóc ấy chỉ là siêu phàm cảnh, nhưng ta cảm giác chiến lực của hắn chắc chắn ở thần thông cảnh đỉnh phong. Bi ba nờ thái, quá yêu nghiệt rồi, siêu phàm cảnh có thể thi triển được chiến lực của thần thông cảnh đỉnh phong ư. Nhưng mà tiếc rằng, tiếp tục hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp sẽ không còn là chuyện dễ nữa. Cao thủ thật sự đều là những người có huy chương bạch kim. Phần lớn trong số họ đều có tu vi đạt tới hóa thần cảnh, nghe nói còn có người đột phá tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Ta thấy chắc hắn phải dừng lại ở đây thôi, nhưng tiềm lực của hắn thật lớn. Chuyện Trần Trường An thăng cấp thành người có huy chương bạch kim trong vòng một ngày đã nhấc lên sóng to gió dữ ở thành Bất Quy. Dù sao đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp như thế này, tất cả mọi người đều nhận ra mục tiêu Trần Trường An hướng đến là huy chương tử kim. Điều này khiến những người có huy chương bạch kim lòng đầy nỗi bức rứt. Chuyện bọn họ không làm được thì chắc chắn cũng sẽ không để người khác làm được. Trên chặng đường trăm trận thắng liên tiếp ấy, bọn họ phải dốc hết sức ngăn cản Trần Trường An thắng liên tiếp. Chỉ cần trong vòng một tháng hắn không thể hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp thì huy chương tử kim chắc chắn sẽ vô duyên với hắn. Chao ôi, đây chẳng phải là người nổi tiếng của thành Bất Quy chúng ta bây giờ hay sao? Trở lại rồi à? Trần Trường An vừa mới trở về khoái hoạt lâu, bà chủ đã bày ra vẻ mặt quyến rũ trêu chọc hẳn. Hiện giờ tên của Trần Trường An đã truyền khắp thành Bất Quy, bà chủ vốn luôn chú ý Trần Trường An, nên sao không biết mấy tin này chứ? Thành thật mà nói, Trần Trường An sở hữu huy chương bạch kim nhanh như vậy không khiến bà chủ khó hiểu lắm. Điều nàng ta nhìn không thấu ở Trần Trường An ấy là rốt cuộc lai lịch của hắn là gì, tại sao khi kiểm tra tu vi chỉ có siêu phàm cảnh tầng 1. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy Trần Trường An đang che giấu tu vi,

rồi đi tìm thử xem. Trần Trường An cười hỏi, ngươi thực sự xem ta là chó sao? Nơi này hôi thối quá, ta cũng không ngửi được gì. Muốn ngửi thì ngươi ngửi đi. Đại Hoàng không vui nói, thôi quên đi, cũng không nhìn ra gì ở nơi này, đi thôi. Trần Trường An bật cười, sau đó dẫn theo Đại Hoàng rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ. Hôm nay, Trần Trường An đi dạo ở thành Bất Quy, thực sự giống như một ngôi sao sáng rực rỡ. Mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía huy chương trên ngực hắn. Huy chương bạch kim, đối với một người trẻ tuổi như vậy, trước ngực mang huy chương bạch kim, không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Trần Trường An. Hẳn chính là Trần Trường An sao, thực sự còn trẻ như vậy. Đúng vậy, hơn nữa tu vi khảo nghiệm của hắn là siêu phàm cảnh tầng thứ nhất. Siêu phàm cảnh tầng thứ nhất, dùng tư thái bất khả chiến bại thăng lên cấp huy chương bạch kim, quả thực kinh khủng. Ôi chao, hâm mộ, ta không cần huy chương tử kim gì đâu. Nếu có thể để ta lấy được huy chương bạch kim này, thì ta cũng không tiếc. Không sai, người có huy chương bạch kim này không cần phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào. Hơn nữa, còn có thể được giảm nửa giá cho khi mua bất cứ vật phẩm nào trong thành Bất Quy. Huy chương bạch kim không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, mà còn có những đặc quyền nhất định. Cho nên ở trong thành Bất Quy, có rất nhiều người muốn sở hữu được huy chương. Tất nhiên, cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Đó chính là cần phải nghe theo mệnh lệnh của thành chủ Tu La. Tương tự như vậy, khi tu vi đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến động hư cảnh, người có huy chương sẽ được ưu tiên trở thành thân tín của thành chủ Tu La, được thăng chức trở thành thủ lĩnh của thành Bất Quy. Hôm nay ngươi muốn dâng oai dự võ về chiến trường huy chương này sao? Không sai, có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, muốn trở thành người có huy chương tự kim cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta e rằng ngươi sẽ không thể vượt qua được cửa ai này. Đột nhiên, một giọng nói không hài lòng xuất hiện, Trần Trường An cũng không khỏi nhìn về phía người nói. Đây là Diên Hùng, hắn ta đã trở lại. Trời ạ, Diên Hùng trở về lúc nào? Thôi xong rồi, Diên Hùng cũng xuất hiện, xem ra những ngày tháng tốt đẹp của Trần Trường An thực sự kết thúc rồi. Diên Hùng là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Tiểu tử, có lẽ ngươi chỉ mới tới thành Bất Quy mấy năm gần đây phải không? Ngươi cũng chưa từng nghe nói qua Diên Hùng là ai? Vậy người này là ai? Người nằm giữ huy chương bạch kim, có sức chiến đấu mạnh nhất. Vào 10 năm trước, Tu Vi đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, đã sớm có thể trở thủ lĩnh của thành Bất Quy. Chỉ là Diên Hùng vô cùng kiêu ngạo, nếu không vào được động hư cảnh thì sẽ không làm thủ lĩnh thành đâu. Chương 167. 10 năm qua, Diên Hùng cũng không ở lại thành Bất Quy, mà đi ra ngoài tu luyện, tìm kiếm đột phá, chỉ sợ tu vi hiện tại của hắn ta. Động hư cảnh, người có huy chương bạch kim của động hư cảnh. Đây là trò đùa gì thế? Ai có thể đánh bại được người giữ huy chương bạch kim ở cảnh giới này? Không đúng. Với thực lực hiện tại của hắn ta đã có thể thăng chức làm thủ lĩnh, hắn ta không nên tham gia trận chiến huy chương bạch kim mới đúng chứ. Chỉ cần hắn ta không tự mình nộp đơn thì hắn ta vẫn sẽ luôn là người giữ huy chương bạch kim. Nếu hắn ta tham gia thì cũng không tính là phạm quy. Sau khi nghe mấy lời bàn tán của những người xung quanh, Trần Trường An cũng biết rõ thân phận của kẻ kiêu ngạo này. Một người giữ huy chương bạch kim mà tu vi đã đạt tới động hư cảnh, phải mất 10 năm mới có thể đột phá từ hóa thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đến động hư cảnh, ngươi cũng chẳng ra gì cả, Trần Trường An mỉm cười nói. Ha ha ha, giọng điệu thật kiêu ngạo. Cho dù ta thực sự chẳng ra gì, thì cũng không phải là người mà ngươi có thể ứng phó được. Hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, ta ở chiến trường huy chương chờ ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của kẻ kiêu ngạo là gì. Diên Hùng cũng không ra tay đối phó với Trần Trường An, dù sao theo nhận định của hắn ta, thì Trần Trường An không xứng đáng để hắn ta ra tay. Trong số những người đoạt huy chương bạch kim, có rất nhiều người có thể dạy dỗ cho Trần Trường An một bài học. Vậy ngươi phải làm quen với nó đi. Nếu ngươi không đi, thì ta sẽ thẳng rất dễ dàng, rất nhàm chán, Trần Trường An cười lạnh nói. Ha ha ha, tốt, ta sẽ ghi nhớ, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ngay cả một trận chiến cũng không thể sống nổi. Sau khi nói xong, Diên Hùng trực tiếp rời đi, như thể hắn ta xuất hiện ở đây chỉ là muốn nói mấy câu độc địa với Trần Trường An vậy. Người này có bị bệnh không? Đến đây chỉ để khoe khoang thôi sao? Hay để nói cho người khác biết Diên Hùng hắn ta đã trở lại? Có phải là bởi vì trong não chứa quá nhiều khí huyết sát nên mới trở thành sát bức không? Đại Hoàng ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Nhìn Diên Hùng này quả thực có vẻ không thông minh lắm. Hơn nữa 10 năm này, cũng không biết Diên Hùng đã trải qua những gì. Khí huyết sát trên người rất nồng đậm, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhưng Trần Trường An cũng phát hiện ra rằng những người sống ở thành Bất Quy, khí huyết sát trên người sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ dường như có cách nào đó để đè nén khí huyết sát này. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà Trần Trường An cần phải quan tâm. Thứ mà hiện tại hẳn phải làm chính là chờ đợi chiến trường huy chương thông báo. Ha ha ha, đồ ngốc, mau đến dập đầu với ta đi.

có thể ra giá một lần nữa. Người đấu giá vừa cười vừa nói, chỉ một vạn thôi, nhưng mà thứ ta nói chính là một vạn linh thạch thượng. Nửa câu nói sau của hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Một vạn linh thạch thượng phẩm, tên nhóc này điên rồi phải không? Cũng quá phá của đi, đây chính là một vạn linh thạch thượng phẩm, nếu đổi thành linh thạch trung phẩm chính là 100 vạn. 100 vạn chỉ để mua một thứ như vậy sao, ngài? Ngài xác định là một vạn linh thạch thượng phẩm ư? Người đấu giá cũng có chút không ngờ được, vậy mà Trần Trường An lại giàu có như thế. Ta xác định, Trần Trường An thản nhiên nói. Được, một vạn linh thạch thượng phẩm lần 1, một vạn linh thạch thượng phẩm lần 2, một vạn linh thạch thượng phẩm lần 3. Thành giao, gốc bổ linh thảo này đã thuộc về vị khách quan kia. Xin mời ngài thanh toán linh thạch. Được, đúng rồi, bởi vì ngài là người sở hữu huy chương bạch kim, có thể được giảm giá 2 phần, cho nên chỉ cần thanh toán 8.000 linh thạch thượng phẩm là đủ. Lúc này, người bán đấu giá cũng có chút đau lòng, 2.000 linh thạch thượng phẩm, đó chính là 20 vạn linh thạch trung phẩm. Phí tổn giảm giá này còn đạt đến giá bán trước khi Trần Trường An xuất hiện rồi. Trần Trường An giao 8.000 linh thạch thượng phẩm, sau đó liền cầm bổ linh thảo trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá. Thẳng đến khi Trần Trường An rời đi, lúc này đám người mới lấy lại tinh thần. Mua nó, hắn lại có nhiều linh thạch như vậy ư? Rốt cuộc tên nhóc này có biết cái gì gọi là khiêm tốn hay không? Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội, hắn không sợ chết sao? Hừ, gần đây hắn đang vô cùng nổi tiếng, sợ rằng cũng có chút lân lân, chờ đến khi hắn đột phá huy chương tử kim thất bại, sẽ có rất nhiều người đối phó hắn. Cứ để hắn được đắc ý trước đi, về sau hắn sẽ biết kết cục của mình sẽ thảm hại như thế nào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, sau khi Trần Trường An rời khỏi phòng đấu giá liền bay thẳng ra ngoài thành. Hả, đây không phải Trần Trường An sao? Hắn muốn làm gì vậy? Hình như đây là phương hướng ra khỏi thành. Cái gì, Trần Trường An muốn ra khỏi thành, không phải là hắn đang sợ hãi đấy chứ? Không rõ lắm, có lẽ là có chuyện gì muốn làm đi. Đối với việc Trần Trường An muốn ra khỏi thành này, không ít người đều nghi hoặc không hiểu, nhưng ai cũng không biết rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Thân là người sở hữu huy chương bạch kim, Trần Trường An có được quyền lợi tự do ra vào thành bất quy. Nhưng khi hắn đi đến cửa thành, vẫn gặp phải mấy tên lính canh lúc trước. Ngươi, bây giờ ngươi đã là huy chương bạch kim rồi sao? Lính canh cầm đầu nhìn thấy Trần Trường An cũng vô cùng chấn động. Dù sao tính toán đâu ra đấy, người này đi vào thành bất quy vẫn chưa tới 3 ngày. Hẳn là, ngươi không phải là Trần Trường An trong truyền thuyết gần đây đấy chứ? Lính canh cầm đầu khiếp sợ hỏi. Ông, là ta. Ta, trời ơi, không phải ngươi sẽ lập tức tham gia thi đấu đột phá huy chương tử kim sao? Bây giờ còn ra khỏi thành, lính canh cầm đầu kinh ngạc hỏi. Có chút việc muốn đi ra ngoài. Có chuyện, có thể hỏi một chút, ngài muốn đi đâu không? Rừng sinh tử. Cái gì, ngài muốn đi rừng sinh tử? Chương 176. Rừng sinh tử là một nơi vô cùng kinh khủng, cũng là một nơi cấm kỵ. Bởi vì trong rừng sinh tử mọc đầy tinh hồng thụ, cho nên mới biến thành cảnh tượng như bây giờ. Không ai biết tinh hồng thụ sinh ra như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, tinh hồng thụ này có một loại đặc tính, chính là hấp thu tụ tập khí huyết sát. Trong rừng sinh tử rộng lớn, khắp nơi đều là tinh hồng thụ, nhiều năm qua chúng luôn hấp thu khí huyết sát, đã hoàn toàn bao phủ cả nơi này. Nếu nhìn từ đằng xa, đám tinh hồng thụ đỏ tươi kia đã ngưng tụ khí huyết sát thành sương mù, khiến rừng sinh tử thoạt nhìn giống như một biển máu. Mặc dù còn chưa tới rừng sinh tử, nhưng Trần Trường An đã cảm nhận được chỗ không tầm thường của nơi này. Trong phạm vi mấy chục cây số bên ngoài rừng sinh tử không có một ngọn cỏ, ngay cả màu đất cũng là đỏ tươi. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, giống như nơi này chính là cấm khu của sinh mệnh vậy. Khó trách sẽ không có người đến nơi như thế này. Nếu không phải có việc, ai lại nhàn rỗi không chuyện gì tới đây chịu chết chứ? Trần Trường An cũng không khỏi cảm khái một câu, người bình thường tới đây, đừng nói là có thể sống sót mà đi ra ngoài. Còn sống đi vào cũng là điều rất khó khăn. Khí huyết sát đã gần ngưng tụ thành thực chất này có ảnh hưởng cực kỳ lớn với con người. Chỉ có loại người có thể chất đặc biệt như Trần Trường An mới có thể không bị ảnh hưởng. Trần Trường An đi thẳng một mạch đến rừng sinh tử. Lúc tới gần đã không tìm thấy tung tích của người sống nữa. Trần Trường An cũng không lo lắng quá nhiều, mà tăng thêm tốc độ vọt thẳng vào bên trong rừng sinh tử. Vào giây phút hắn tiến vào rừng sinh tử, cũng không khỏi nhướng mày. Cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa tầm mắt cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, giống như cả người đều đang ở trong một thế giới đỏ tươi vậy. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Bên trong rừng sinh tử này không có bất cứ âm thanh nào cả, mặt đất nhìn như đầm lầy đỏ như máu. Điều này khiến Trần Trường An vẫn luôn duy trì trạng thái phi hành trên không trung, chứ không rơi xuống mặt đất. Dựa theo lời bà chủ nói, toàn thân thanh sát thảo màu trắng, ở trong rừng sinh tử này cũng được coi là dị loại. Không khó tìm lắm.